Nếu có một ngày anh không còn yêu em nữa, nếu có một ngày ta không còn bên nhau nữa, mà thôi em đâu muốn nghĩ suy nhiều đâu, mà thôi em đâu muốn mang thêm buồn đau. Nếu có một ngày anh không còn chờ em nữa, phố vẫn nhịp nhàng đưa dòng xe lửa thương, thì thôi ta hãy cứ đi con đường riêng, thì thôi hãy chỉ nhớ ta đã từng yêu, dù phải tìm một lối đi cho hạnh phúc mỗi người, dù phải tìm một lối ra cho người đang chơi vơi. Từng ngày dài rồi sẽ qua, để em dần dần quên mất ta có một người luôn ở đây bên mình yêu thương. Nếu có một ngày, nếu có một ngày những niềm tin ta mang chẳng thể ở lại để cùng ta đi xa, thì thôi ta có thể thôi nhớ về nhau, thì thôi hãy cố gắng đi qua niềm đau, dù phải tìm một lối đi cho hạnh phúc mỗi người, dù phải tìm một lối xa cho người đang chơi vơi. Từng ngày dài rồi sẽ qua, để em dần dần quên mất ta có một người luôn ở đây bên mình yêu thương. Nếu một ngày quay về lúc ban đầu, tình yêu lại đến thôi, nụ cười sẽ ở bên, còn lại một lối đi cho hạnh phúc mỗi người, dù phải tìm một lối ra cho người đang chơi vơi. Từng ngày dài rồi sẽ qua, để em dần dần quên mất đã có một người luôn ở đây bên mình yêu thương. Đến một ngày quay về lúc ban đầu, tình yêu lại đã thôi em đâu muốn mang thêm buồn đau.